Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1597, chỉ là ký sinh trùng mà thôi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, thượng sư. Chúng ta còn có một cái thỉnh cầu, đây là sư huynh ta nhi tử, cũng là chúng ta đời kế tiếp tông chủ, Yan En cúi đầu. Biểu hiện vô cùng là cung thuận, nói, hắn ở lại bên người ngươi, tiếp nhận thượng sư hơi thở tẩy rửa. Ách, Trịnh Nhân ngay tức thì kịp phản ứng, cái đứa nhỏ này hẳn coi như là nồng cốt. Trịnh Nhân nhìn một cái đó đứa nhỏ, ánh mắt rất lớn, nhìn có chút thông minh lanh lợi hình dáng. Hắn vậy không việc gì sợ tâm trạng, mà giống như là Yan En nói. Trịnh Nhân mơ hồ có thể cảm nhận được hắn trong lòng nhao nhao muốn thử. Lão bản, đây là nồng cốt, bọn họ sợ ngươi không yên tâm. Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân bên người, nhỏ giọng nói đến, sư huynh ngươi thế nào? Trịnh Nhân hỏi, bệnh viện công lập bác sĩ phán đoán là cửa, là ngài am hiểu nhất trị liệu một loại bệnh, bọn họ cũng có thể làm giải phẫu, nhưng tỷ lệ thành công không cao. Yan En vừa nói, lại muốn nằm xuống, nhưng nhẫn nại ở, mời lên sư tha thứ ta xúc phạm, đều là ta sai, và sư huynh ta không có quan hệ. Vừa nói, Yan En đưa tay, một chuôi lưỡi dao sắc bén đưa tới bên trong tay hắn. Yan En tay cầm lưỡi dao sắc bén, khoác lên mình trên cánh tay, nói, cái này, hắn nói chuyện đồng thời, trên tay dùng sức. Phải đem mình cánh tay cắt đứt. Trịnh Nhân cướp bước lên trước. Bàn tay thiết ở Yan En cầm đao cánh tay quăng nạo cơ. Toàn trước tròn cơ. Nạo bên cổ tay khuất cơ. Trưởng dài cơ cơ kiện hội họp vị trí. Yan En tay tê dần. Lưỡi dao sắc bén rơi xuống. Thật đặc biệt chân thực à. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Nếu là do hắn ồn ào như vậy đi xuống. Máu rầm rề, chớ đem y nhân làm cho sợ hãi. Nếu không có hệ thống phòng giải phẫu vật thí nghiệm, thật ra thì Trịnh Nhân vậy thật muốn xem giải phẫu. Nhưng bây giờ chỉ cần mình nguyện ý, tùy ơi cũng có thể nhìn thấy. Hoàn toàn không cần phải. Tứng tưng cùng lúc đó, một tiếng thanh thúy tiếng vang ở vang lên bên tai. Nhiệm vụ khẩn cấp, trong lòng nhiệt huyết, nội dung nhiệm vụ. Cứu chữa lấy, trong lòng nhiệt huyết, chăn nuôi ký sinh trùng cổ sư. Tưởng thưởng nhiệm vụ, đỉnh cấp thể nghiệm nhân 1, lấy được cổ sư sùng bái. Trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, kỹ năng điểm 10.000 điểm, nhiệm vụ thời gian 24 giờ. Ếch, có nhiệm vụ, Trịnh Nhân kinh ngạc vui mừng nhìn hệ thống mặt trên nền xuất hiện nhiệm vụ. Lấy được cổ sư môn sùng bái. Phần thưởng này có chút khó hiểu. Nhiệm vụ những phần thưởng khác. Có chút mỏng. Chỉ có một lần đỉnh cấp thể nghiệm. Trị giá kinh nghiệm và kỹ năng điểm cũng đều chỉ có thể coi như là bên trong các loại. Bây giờ Trịnh Nhân có thể coi như là mọi người nghiệp lớn. Nổi danh thiên hạ tầng thứ 3 đoạn. Độ tiến triển đã đến 976/1000. Tùy nghịch cũng sẽ hoàn thành. Cái loại đó lâu dài nhiệm vụ chủ tuyến mới sao nói là khen thưởng phong phú. Bất quá kỳ tử nhỏ đi nữa cũng là thịt không phải. Chỉ là một lên đường tiêu hóa ói máu. Môn mạch cao áp là một típ giải phẫu cũng không phải là đại sự gì. Loại nhiệm vụ này khen thưởng. Thật là dê làm có thể được. Hơn nữa móng heo lớn chứng nhận qua là ký sinh trùng. Mà không phải là thần bí gì không thể danh chạng tồn tại. Chỉ cần có thể giải thích, liền không như vậy thần bí và sợ hãi. Trịnh Nhân mừng khấp khởi nhìn hệ thống mặt bản, cầm Yan En quên đến một bên, cục diện một lần lúng túng. Yan En không biết Trịnh Nhân đang làm gì, ngăn cản mình tự hủy hoại, nhưng lại không nói lời nào. Đây là cấp cho mình lớn hơn trừng phạt sao? Vừa nghĩ tới cổ sư bây giờ người thắng đối với người thua trừng phạt. Hắn thiếu chút nữa ngất đi. Chân mềm nhũn, Yan En lại quỳ xuống. Sư, Trịnh Nhân lúc này mới từ mừng rỡ bên trong thanh tỉnh. Hắn nhìn một cái Yan En, nói, không phải nói đứng đứng lên nói chuyện sao? Yan En trong lòng rét một cái, nhưng mà toàn thân ướt lạnh, một chút khí lực cũng không dùng được. Bên cạnh có người tới cầm hắn đỡ lên. Trịnh Nhân nói, chúng ta đi, ngươi nguyện ý làm sao đều được. Sư huynh ngươi hồ sơ bệnh lý, ta trước liếc mắt nhìn. Nói xong, hắn quay đầu, nói, y nhân, các ngươi đi nghỉ trước. Lại an bài Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng bảo vệ tốt cái này người. Trịnh Nhân mới tính là có chút yên tâm. Quay đầu, gặp Yan En một mặt không biết làm sao. Trịnh Nhân bừng tỉnh, đây là đặc biệt không mang hồ sơ bệnh lý. Có một chút mời mình xem bệnh dáng vẻ sao? Liền hồ sơ bệnh lý đều không mang. Liền không gặp qua loại này thân nhân người bệnh. Trịnh Nhân trong lòng oán thầm. Lão bản, người thật muốn đi? Tô Vân hỏi, ừ, đi liếc mắt nhìn, rất đơn giản tiếp giải phẫu. Trịnh Nhân nói, chớ đem mình biến thành nông phu. Tô Vân cảnh cáo, chính là làm ca giải phẫu. Có hứng thú không? Trịnh Nhân cười hỏi, nhất định là có à. Ta suy nghĩ thân thể bọn họ bên trong côn trùng là đặt ở kia nuôi. Nếu là không có chủng ngừa bệnh viêm gan B, còn xuất hiện chai gan, có thể là lá gan. Bất quá chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy quái gì. Tô Vân tò mò, bát quái ngọn lửa hừng hực nổi lên. Trịnh Nhân, cẩn thận, Tạ Y Nhân không có ngăn trở, mà là ôm Trịnh Nhân cánh tay, nhỏ giọng nói đến, ừ, yên tâm, Trịnh Nhân cười nói, thuận tiện sờ một cái Tạ Y Nhân đầu, đi ngủ một giấc thật ngon, ta trở về, Tạ Y Nhân gật đầu, ôn thuận khôn khéo, ông chủ Trịnh, ngài cái này, Vương Nam chật vật nói đến, hắn nhìn cái đó đứa nhỏ, lưu cái đứa nhỏ ở bên người, muốn xuống thêm làm có xuống thêm làm, ta chỉ là bác sĩ, chữa bệnh cứu người, không cần, chúng ta đi bệnh viện thăm một mắt, cái này chuyện giao cho ngươi. Trịnh Nhân cười nói, Vương Nam gặp Trịnh Nhân quyết định chủ ý, cũng không có quá nhiều khuyên can, mà là nhịp bọn họ đi ra khách sạn đại sảnh sau lập tức và mình phụ thân liên lạc. Cầm cái này sự việc nói cho Vương gia đại gia, Vương Nam chú trọng miêu tả Yan En quỳ lễ tư thế. Nghe Vương gia đại gia sửng sốt một chút, cổ sư môn lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Trở lại công lập bệnh viện, Trịnh Nhân cố ý không có đi trước xem cha luôn, mà là chức xem hắn tương quan kiểm tra cùng với hồ sơ bệnh lý. Tăng lên mình chữa bệnh trình độ, không thể hoàn toàn dựa vào móng heo lớn. Cái này cũng là vì 5 giờ thời đại làm chuẩn bị. Trịnh Nhân trong lòng có ép đếm, tận lực đề ra sớm phòng ngừa, tránh tiến vào 5 giờ thời đại mình trực tiếp luống cuống thảm kịch phát sinh. Nếu như bị mình tâm niệm 5 giờ đào thải, Trịnh Nhân được khóc chết, chết ở mình lão trượng nhân trong tay, vẫn là mình một tay thúc đẩy. Cái này được hơn bực bội, đáng giận móng heo lớn. Ở phía trên này một chút đều không chí năng, Yan En thể lực chống đỡ hết nổi, và Trịnh Nhân hèn mọn nói một tiếng, liền trực tiếp đã hôn mê. Hắn bị đưa đi, đổi một người khác phụng bồi Trịnh Nhân, người nọ xem Trịnh Nhân trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Và bệnh viện công lập bác sĩ xem hắn ánh mắt tương tự. Trịnh Nhân cũng không để ý hắn, mà là bắt đầu ngồi xuống. Lật xem hồ sơ bệnh lý, cha nuôn, phái nam, 45 tuổi, Trịnh Nhân có chút cảm khái, tà thuật dẫu sao là tà thuật, chỉ 45 tuổi thì phải nặng như vậy bệnh, nhìn dáng dấp lấy thân này trùng, không phải nói chuyện vớ vẩn, bởi vì ói máu, ở công lập bệnh viện nằm viện chữa trị, bụng siêu âm, trọng độ máu bầm tính gan sưng to lên, tỳ sưng to lên. Hàng loạt bụng nước, đôi bên hàng loạt lồng ngực tích dịch, bụng CT biểu hiện, là điển hình môn mạch cao áp biểu hiện. Trịnh Nhân nhìn phim, một mực đang trầm ngâm. Lão bản, rất điển hình triệu chứng và hình ảnh học biểu hiện. Tô Vân nói, làm một típ giải phẫu là được. Tự ngươi có thể sao? Có cần hay không ta vội tới ngươi phối đài? Trịnh Nhân khẽ lắc đầu, ánh mắt mị, nhìn chằm chằm lá gan phim một tia không qua loa nhìn. Chính là một môn mạch cao áp, ngươi có thể nhìn ra hoa tới. Tô Vân khinh bỉ nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cnap-noi-cap-noi-tsa-noi-dao-noi-tsi-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.